Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 177, chương 177, Xuân Phong đắc ý Tony. Gia hỏa này, xúc trong lòng bất đắc dĩ, vừa tới địa cầu, gia hỏa này điện thoại liền đánh tới, thật đúng là một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không cho hắn a. Bất quá tiếp theo. Xúc vẫn là tiếp thông điện thoại. Vừa tiếp thông điện thoại, Tony thanh âm chính là vang lên. Cảm ơn trời đất, người điện thoại rốt cục đánh cho thông. Xin nhờ, người gần nhất đến cùng đi nơi nào a? Toàn thế giới cũng không tìm tới ngươi. Đầu bên kia điện thoại, Tony có chút oán trách nói ra. Đoạn thời gian gần nhất ta vẫn luôn tại ngoài không gian vội vàng việc khác tình. Lúc này mới vừa tới. Người điện thoại liền đánh tới. Đi Tony, có lời gì nói thẳng đi. Ta vừa tới, sự tình vẫn là rất nhiều. Nếu như không có việc gì mà lời nói, vậy ta liền treo. Xúc hơi không kiên nhẫn nói ra. Đừng, đừng, ta tìm ngươi đương nhiên là có chuyện. Còn nhớ rõ trước đó Extremis virus sự tình sao? Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn đang giúp đỡ Extremis virus nghiên cứu lấy được đột phá tính thành quả. Ta muốn cho ngươi đi nhìn xem. Dù sao cái này nghiên cứu thế nhưng là có ngươi một nửa. Tony vội vàng nói. Nhanh như vậy. Xúc nghe nói như thế, trong lòng nhiều ít vẫn là hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn chẳng thể nghĩ tới Extremis virus thế mà lại nhanh như vậy liền lấy được thành quả. Không cần phải nói, cái này dĩ nhiên chính là Tony công lao. Xem ra lúc trước để Tony gia nhập đồng thời quản lý hạng mục này, thật sự là một cái lựa chọn tốt nhất. Nghĩ như vậy, Xúc lập tức liền mở miệng nói. Được, buổi sáng ngày mai ta có thời gian. Buổi sáng ngày mai ngươi phái người tới đón ta đi. Còn có, nhờ ngươi hôm nay không cần gọi điện thoại cho ta. Bởi vì ta hôm nay thật có điểm bận bịu. Nói xong lời này, Xúc lập tức chính là cúp điện thoại. Làm sao? Là cùng chuyện trọng yếu sao? Emma có chút hiếu kỳ nhìn về phía Xúc nói. Không phải, liền là một số chuyện nhỏ mà thôi. Dưới mắt đối ta mà nói, nhất chuyện trọng yếu là cái gì ngươi còn không biết sao? Mỉm cười, Xúc lại đem ma chảo vươn hướng Emma. Lần nữa cùng Emma vuốt ve an ủi về sau, Xúc đây mới là đi ra ngoài. Sau đó lại đi một chuyến S-H-I-E-L-D. Bất quá đương nhiên, hắn đi S-H-I-E-L-D con mắt cũng không phải vì tìm Nick Fury, mà là vì tìm Natasha. Dù sao lần này hắn đi thời gian dài như vậy, thậm chí cũng không kịp cùng mình các nữ nhân chào hỏi, khẳng định phải hào hào đền bù tổn thất một chút các nàng. Đối với Xúc đến, Nick Fury từ trước đến nay đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí hắn sớm liền phát hiện Xúc cùng Natasha ở giữa quan hệ. Bất quá đương nhiên, làm vì một người thông minh, Nick Fury cũng sẽ không khắp nơi nói lung tung. Cùng Natasha vuốt ve an ủi xong sau, Xúc tự nhiên lại là đi vào Milton học viện. Vừa vặn gần nhất Jane cũng đến nơi đây. Ban đêm thời điểm, Xúc tự nhiên cũng là ở chỗ này. Một trận đại chiến không thể tránh được. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nhìn thấy Jane vẫn còn ngủ say, Xúc liền không có đã quấy rầy nàng, trực tiếp chính là đến trong biệt thự. Vừa tới nhà thời điểm, một trận tiếng chuông cửa liền vang lên. Mở cửa xem xét, người vừa tới không phải là người khác, chính là Tony. Ha ha, đã lâu không gặp a. Tho cười chào hỏi, một mặt Xuân Phong đắc ý. Xúc nhìn có chút kỳ quái, mở miệng chính là hỏi. Tony, nhìn ngươi cao hứng như vậy, có phải hay không gần nhất có cái gì đặc biệt hỉ sự này a? Đương nhiên, Tony cười nói. Căn cứ Killian nghiên cứu Extremis virus, ta đã sơ bộ chế tạo ra ta Extremis virus bọc thép. Mặc dù vẫn là tại giai đoạn thí nghiệm, nhưng là ta đã thấy một cái hoàn toàn mới tương lai. chỉ cần bộ này bọc thép nghiên cứu chế tạo thành công. Như vậy ta cam đoan sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Cái kia Ultron kế hoạch đâu? Các ngươi gần nhất còn có tiếp tục tiến hành sao? Xúc lại nói, cùng, so với Extremis virus bọc thép, Xúc càng để ý Tony tìm đường chết sự tình. Ultron kế hoạch cũng tại tiếp tục, bất quá gần nhất vẫn luôn là Banner cùng Jarvis đang bận. Không nói gạt ngươi, Ultron kế hoạch cũng lấy được đột phá tính phát triển. Ngươi liền chờ xem, rất nhanh ta liền sẽ cải biến cái thế giới này. Nói ra lời này thời điểm, Tony trên mặt chính là xuất hiện một loại cực kỳ tự tin mà hưng phấn thần sắc. Xúc nghe im lặng, bởi vì hắn biết Tony đã tại tìm đường chết trên đường đi càng ngày càng xa. Kéo đều kéo không tới. Được, lên đường đi. Nhẹ nhàng lắc đầu, Xúc đây mới là lên xe. Ngay sau đó, xe bắt đầu hướng tầm nhìn lái đi. Bởi vì nghiên cứu chế tạo Extremis virus công ty là cùng Xúc cùng một chỗ sáng lập. Cho nên Tony lần thứ nhất không có ở công ty phía trên tăng thêm Stark ký hiệu. Hắn thậm chí lấy một cái cực kỳ đặc thù danh tự. Tương lai khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu. Bất quá đương nhiên, Xúc đối danh tự không cảm thấy hứng thú. Xúc đối với Extremis virus cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, hai người liền tới đến một gian ở vào Stark khu công nghiệp cách đó không xa sở nghiên cứu. Đây là một chỗ rất lớn sở nghiên cứu, mà lại nhìn từ ngoài liền biết nhất định đầu nhập không ít tài chính. Cùng Tony đối với chuyện này vẫn là cùng để bụng. Thật xa, Xúc liền nhìn thấy sở nghiên cứu cổng đang đứng mấy thân ảnh. Cầm đầu đương nhiên đó là Killian. Bất quá giờ này khắc này, hắn đã sớm không có trước đó chật vật không chịu nổi bộ dáng. Tuy nói thân thể vẫn còn có chút bất ổn, nhưng là cả cá nhân trên người khí thế đã không giống nhau. Ngay sau đó, đang lúc Xúc cùng Tony chuẩn bị đi qua thời điểm, bên cạnh đột nhiên có hai bóng người lao nhanh ra đến. Sau đó ngăn lại Xúc cùng Tony. Đây là hai người trẻ tuổi, chỉ so với Xúc lớn một chút, mà lại một nam một nữ, nhìn tựa hồ là một đôi người yêu. Nam nhìn có chút ngượng ngùng, nữ thì là 10 phần tự tin. Các ngươi là người nào? Đột nhiên bị người cản lại, Tony trong lòng trong nháy mắt liền là có chút mất hứng. Về phần Xúc thì là nhiều hứng thú nhìn trước mắt một đôi nam nữ. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện hai người này nhìn rất quen mắt. Xúc tiên sinh, Tony tiên sinh, rất xin lỗi chậm trễ các ngươi thời gian. Xin cho phép chúng ta trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Jemmer Simon, vị này là Leo Fitzpatrick. Ta am hiểu là sinh vật học cùng chữa bệnh cứu chữa. Fitzpatrick am hiểu là thiết kế mạng lưới hệ thống. Đương nhiên hắn cũng sẽ kiêm chức phát minh một số cùng có ý tứ đồ chơi nhỏ. Chúng ta đều là bác sĩ học vị. Trước đó tại Stark Khoa học Kỹ thuật triển lãm hội bên trên, chúng ta đã từng thấy qua các ngươi. Simon có chút kích động nói ra. Simon, Fitzpatrick, quả nhiên, đây là S-H-I-E-L, đề đặc công nội dung cốt truyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,